Nữ xứng ta tới sủng. Chương 52, Bá đạo thiên kim. Khóc chuyện audio.com. Buổi chiều trước khi tan học, Tiết Nhậm lão sư đã phát hai tấm bài kiểm tra. A Sân thấy Thịnh Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bài kiểm tra trong chốc lát. Dò hỏi, muốn dự định làm xong lại về nhà. Không có, tài xế đã ở bên ngoài chờ. Thời gian làm việc trong nhà 7 giờ ăn cơm. Làm bài liền không có biện pháp trở về đúng giờ. Thịnh Thiên Tuyết đem bài kiểm tra cất vào cặp sách. Nâng cầm lên, ta chính là xem đề một chút. Nhìn xem có cần dùng sách hay không. Lúc nói chuyện, nàng thuận tay mang sách giáo khoa có nội dung của hai tờ bài kiểm tra đi theo bỏ vào cặp sách. Hiển nhiên nàng cho rằng là yêu cầu mang. Chuyện tiên hiệp, tiểu chú lùn, đi thôi. Thịnh Thiên Tuyết vỗ vỗ A Sân đầu. Nghiêm túc đối nàng nói. Đi nhanh chút, lên xe là có thể làm bài. Về đến nhà sử dụng thời gian càng ít, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tới làm chuyện khác. Làm chuyện gì? A Sân đeo cặp sách, đi theo Thịnh Thiên Tuyết bên người. Thịnh Thiên Linh nhìn hai người đã đi ra phòng học, cũng hoảng loạn đem cặp sách thu thập tốt, đeo lên liền đuổi theo đi. Lúc này đây, nàng cũng không thể lại đến muộn. Thịnh Thiên Tuyết dư quang ngắm mắt theo kịp Thịnh Thiên Linh. Khẽ liếc mắt, thấp giọng cùng A Sân nói. Đương nhiên là bồi dưỡng một chút ngoại khóa hứng thú yêu thích. Lao động cùng thư giãn kết hợp rất quan trọng. Không phải là chơi trò chơi đi. A Sân cũng thấp giọng nói. Thịnh Thiên Tuyết chớp mắt mặt đỏ một cái. Chụp một chút nàng đầu. Đương nhiên không chỉ là chơi trò chơi. Còn có cái khác, sau khi lên xe, Thịnh Thiên Tuyết rất quen thuộc đem bàn nhỏ phía sau lưng ghế xe dựng lên tới. Lại đem bài kiểm tra cùng sách giáo khoa ra tới. Lúc chuẩn bị làm, nàng ngắm thấy A Sân không có hành động, còn không chạy nhanh làm bài kiểm tra. Tiểu chú lùn, ngươi chính là cùng ta học, ngươi đến cùng ta làm bài kiểm tra. Được, A Sân cũng đem bàn nhỏ dựng lên tới. Dựa theo Thịnh Thiên Tuyết nói. Đem bài kiểm tra đặt ở phía trên, thấy nàng còn lấy ra sách giáo khoa, Thịnh Thiên Tuyết thực vừa lòng, không tồi, có vài phần phong cách của ta, mau làm, tận lực đang trong thời gian về đến nhà trước làm xong một trang bài kiểm tra. Nói xong, nàng vùi đầu bắt đầu làm bài. A Sân cho rằng trước khi trở lại biệt thự, làm xong hai trang bài kiểm tra đều không có vấn đề. Lúc này, Thịnh Thiên Linh thanh âm vang lên, về đến nhà làm không phải giống nhau sao? Thiên Tuyết, không cần phải như vậy vội vàng đi. Nàng quay đầu lại ngó nghiêm túc xem bài. A Sân không có bất luận cái gì không tình nguyện, muốn nói cái gì lại ngừng. Toàn bộ không gian trong xe an tĩnh đến không được, chỉ có âm thanh của bút không ngừng dừng ở trên bài kiểm tra. Rõ ràng âm thanh rất nhỏ. Cũng cảm thấy rất có tiết tấu, cố tình làm nàng trong lòng sinh ra vài phần bực bội. Nàng thu hồi ánh mắt, cũng đem bài kiểm tra lấy ra tới, học hai người phía sau tính toán làm một ít đề, làm vài đề lúc sau. Nàng dừng lại, tổng cảm thấy phía trên đề ở nơi nào gặp qua, lại nhớ không nổi, nàng vội vàng ở cặp sách bên trong tìm sách giáo khoa. Ở bên trong chỉ tìm được một ít đồ ăn vặt. Còn có bài kiểm tra, cũng không có mang sách giáo khoa có chứa nội dung bài kiểm tra về. Nàng có chút ảo não vỗ vỗ đầu, sớm biết rằng nên đem sách giáo khoa mang theo. Nàng quay đầu lại ngắm ngắm hai người, các nàng đang nghiêm túc làm bài, đầu một chút đều không có nâng lên, muốn mở miệng mượn sách giáo khoa, nhưng nhìn đến hai người đều đang lật xem, lại nghĩ tới Thịnh Thiên Tuyết tính tình. Khẳng định sẽ không mượn cho nàng, nói không chừng còn sẽ mở miệng châm chọc hai câu, nói nàng rõ ràng biết có hai cái bài kiểm tra tiết này. Như thế nào không mang theo sách giáo khoa linh tinh? Cuối cùng, Thịnh Thiên Linh từ bỏ ở trên xe làm bài, nàng lấy ra di động, lật xem giải trí bát quái, nghe âm thanh sàn sạt bút dừng ở trên giấy, trong lòng vẫn là có chút loạn loạn. Mặc kệ làm cái gì đều không thể làm nàng rời đi lực chú ý, lúc xe chạy tiến biệt thự. Thịnh Thiên Tuyết vừa lòng đem bài lật nhìn tới lui, nghiêng đầu nhìn A Sân còn đang viết đề mục cuối cùng. Kiêu ngạo nâng nâng cằm, nàng không có ra tiếng, chờ A Sân dừng bút lúc sau, mới nói, tiểu chú lùn, ngươi tốc độ còn rất nhanh a, liền so với ta kém như vậy một chút. Dư lại một đề, chúng ta về nhà lại làm, ta tính một chút thời gian, hiện tại 6 giờ đúng, nếu không có đề đặc biệt khó, ở trước khi ăn cơm có thể làm xong. Thịnh Thiên quyết tâm tình tự tốt đem bài kiểm tra cùng sách giáo khoa thu vào cặp sách. A Sân cũng vội vàng đem đồ vật cất vào đi. Không làm Thịnh Thiên Tuyết nhìn đến nàng nơi khác trên bài kiểm tra còn một trang tràn ngập đáp án. Nếu làm Thịnh Thiên Tuyết nhìn thấy, phòng trừng đối phương cơm đều không muốn ăn. Hiện tại chúng ta từng người về phòng làm bài, không làm xong không chuẩn ra tới. Thịnh Thiên Tuyết dặn dò A Sân, nhất định phải làm xong mới chuẩn ra tới ăn cơm. Không cần nghĩ lười biếng. Tiểu chú lùn, ta tính toán qua, tốc độ của ngươi ở trước khi ăn cơm là có thể làm xong. Thịnh Thiên Linh phòng liền ở cùng tầng lầu, nghe được Thịnh Thiên Tuyết trên cao nhìn xuống nói. Theo bản năng liền muốn nói cái gì đó. Nàng cho rằng Thịnh Thiên Tuyết quá khắc nghiệt, Diệp Sân chỉ là cùng đối phương học, lại không phải nàng vật sở hữu. Không nên bị đối đãi như vậy. Thịnh Thiên Tuyết nhưng không có cấp Thịnh Thiên Linh có cơ hội để nói. Bang một tiếng liền đóng cửa, A Sân thấy thế, cũng mở ra phòng bên cạnh, chuẩn bị đi vào, Thịnh Thiên Linh kêu nàng lại, Diệp Sân, như thế nào, A Sân lúc này đây quay đầu lại, thấy Thịnh Thiên Linh trong lông có lời muốn nói, có cái gì mau nói đi, ta phải làm bài tập, cái kia, chờ một lát, ngươi có thể hay không đem sách giáo khoa cho ta mượn một chút. Ta quên mang về, ta phát hiện trên bài kiểm tra, có chút đề hình như là trên sách giáo khoa từng có. Tựa hồ lão sư còn giảng giải một ít ví dụ mẫu. Ta còn làm bút ký, Thịnh Thiên Linh nói chuyện thời điểm, gương mặt có chút đỏ lên, đôi tay giao nhau nắm không ngừng xoa động. Rõ ràng Diệp Sân chính là một cái gia cảnh bần hàn nữ hài. Như thế nào khi đối mặt đối phương? Nàng sẽ như vậy khẩn trương, các nàng trưởng thành hoàn cảnh đều không tốt, chẳng lẽ không nên càng có cộng đồng lời nói, vì cái gì nàng ở Diệp Sân trên người, cảm giác được một loại sinh ra đã có sẵn quý khí. Là ảo giác đi, cho ngươi mượn sách giáo khoa là một chuyện nhỏ, nhưng ta làm như vậy, Thiên Tuyết sẽ sinh khí, A Sân dùng ngữ khí bình đạm trả lời nói, Thịnh Thiên Linh vội vàng nói. Ta dùng lập tức trả lại ngươi, sẽ không nói cho nàng, không phải ngươi còn không trả ta, không thông báo vấn đề này nói cho nàng, mà là chuyện này ta làm, Thiên Tuyết sẽ không cao hứng, A Sân hoàn toàn không có dao động quá, thấy Thịnh Thiên Linh còn muốn nói cái gì, nàng nói, Thiên Tuyết đối ta rất quan trọng, như vậy sao, Thịnh Thiên Linh thực thất vọng, liền tính nàng làm như vậy không tôn trọng chuyện của ngươi. Ngươi cũng không sinh nàng tức giận sao? Nàng khi nào không tôn trọng ta? A Sân hỏi, nàng kêu ngươi tiểu chú lùn a, Thịnh Thiên Linh buột miệng thốt ra. Còn cưỡng bách ngươi làm xong bài tập mới được ra tới ăn cơm. Này đó đều không có trải qua ngươi đồng ý, đều phải buộc ngươi làm được. Còn có lúc ở trên xe, ta nhìn ra ngươi cũng không có tính toán làm bài kiểm tra. Ở nàng xem ra, thời gian không cần chặt chẽ như vậy, nàng tới nơi này đã có một đoạn thời gian, Thịnh Thiên Tuyết vẫn luôn là như vậy, tính tình có chút không tốt, lúc làm việc nghiêm túc, đặc biệt là đối thời gian trời sinh có tính chấp nhất. Cùng ngày phải đem việc có thể làm xong, nàng cho rằng như vậy tồn tại thật sự quá mệt mỏi. Các nàng đều mới hơn 10 tuổi, căn bản là không cần phải bắt buộc như vậy. Hiện tại mới vừa lên cao nhất, còn không đến cao tam, hơi lơi lỏng một chút, cũng không có gì đi, một cái tên gọi mà thôi, ta cũng không để ý. A Sân trả lời, đến nỗi nàng muốn ta nắm chặt thời gian làm bài tập. Ta cho rằng vẫn là rất có đạo lý, sớm một chút làm xong, là có thể đủ chống rất nhiều thời gian, đặc biệt là trên xe, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đem thời gian lợi dụng lên làm bài tập, xác thật vì ta tiết kiệm không ít thời gian. Thịnh Thiên Linh nhớ tới hôm nay lúc chủ nhiệm lớp công bố Diệp Sân thành tích. Nhất thời á khẩu không trả lời được, có thể là người thành tích tốt. Đầu óc nghĩ đồ vật không giống nhau đi. Nàng cho rằng bộ dáng này quá mệt mỏi. Người ta liền cảm thấy vừa lúc tốt, cho nên chẳng sợ Thiên Tuyết tính tình quái. Diệp Sân vẫn là có thể chịu đựng sao? Còn có chuyện gì sao? Người đã chỉ hoãn ta 5 phút đồng hồ. A Sân dò hỏi, Thịnh Thiên Linh mặt phát sốt. Không, đã không có, người vội đi. A Sân vừa đóng cửa. Cùng lúc đó, ghé vào cạnh cửa chân tường nghe lén Thịnh Thiên Tuyết vẻ mặt tươi cười. Nhẹ chân nhẹ tay đi đến giá sách vị trí. Bị bên ngoài người nghe được động tĩnh. Kia nàng thành lập lên cao lãnh hình tượng liền toàn hủy hoại. Nàng cười tủm tỉm lật bài kiểm tra. Nói, hôm nay để thật đơn giản. Nửa giờ là có thể làm xong này một trang. Sách, cái kia tiểu chú lùn cũng thật ngoan. Không hổ là người của Thịnh Thiên Tuyết ta. Tốt, đợi chút hỏi nàng chơi trò chơi không? Như vậy ngoan, cho nàng mua nhiều chút trang bị đi. Thịnh Thiên Linh nhẹ nhấp môi, nhìn hai cách cửa đóng chặt, không cần đi vào nhìn, liền biết bên trong nhất định là hai người cách một vách tường. Hình ảnh phân biệt nghiêm túc làm bài tập, nàng vội vàng trở lại phòng, đem bài kiểm tra lấy ra tới, chọn chính mình sẽ làm. Bài kiểm tra làm một mặt, liền có vô số gồ ghề lồi lõm, vài đề một chút manh mối đều không có đề. Rõ ràng tổng cảm thấy lật xem sách giáo khoa là có thể tìm được. Liền bởi vì nàng không có mang sách giáo khoa, mới làm không được này đó. Trong lòng giống như mèo cào vô cùng khó chịu. 6 giờ 45 phút, Thịnh Thiên Tuyết đã đem bài kiểm tra làm tốt, cầm di động ra khỏi phòng. Nàng không có đi gõ cửa phòng A Sân, liền dựa vào ven tường chơi trò chơi. Ước chừng 3 phút, A Sân cửa mở, Thịnh Thiên Tuyết ngẩng đầu. Làm xong, còn được, Thịnh Thiên Tuyết xem A Sân ánh mắt càng ngày càng nhu hòa. Đi thôi, ta làm A Di chuẩn bị trái cây cùng bánh kem. Trước ăn lót dạ chút, 7 giờ mới ăn cơm. Hai người ngồi vào chỗ ngồi, Thịnh Thiên Tuyết một bên chơi trò chơi, một bên ăn trái cây. Nhìn A Sân ở nghiêm túc đối phó ngọt nị nị bánh kem. Thích ăn như vậy à, nàng quay đầu cùng giúp việc A Di nói, làm nàng lại lấy một ít ra tới, muốn hay không chơi trò chơi, Thịnh Thiên Tuyết hứng thú bừng bừng hỏi, đã sớm quên phía trước A Sân thao tác trò chơi thủ pháp. A Sân còn không có trả lời, đi vào biệt thự Thịnh Văn Bắc nghe được, nhịn không được nói, Thiên Tuyết, ta cho ngươi mời người cùng học, ngươi liền mang theo người ta chơi trò chơi. Nếu là tiểu Diệp thành tích bị trò chơi ảnh hưởng, kia đến là ngươi trách nhiệm. Ba, kia chỉ là học tập cùng thư giãn kết hợp, lại không trầm mê, ngươi xem ta mỗi ngày đều chỉ chơi trong chốc lát, khi nào trầm mê đi vào. Không học tập, Thịnh Văn Bắc cũng biết cái này, cho nên chưa bao giờ phản đối Thịnh Thiên Tuyết chơi trò chơi. Cũng không keo kiệt lấy tiền cho nàng mua trang bị. Bởi vì Thịnh Thiên Tuyết chưa bao giờ sẽ bởi vì chơi trò chơi ảnh hưởng học tập. Hắn cái này đại nữ nhi cái gì cũng tốt, chính là tính tình quá quái đản, rất nhiều lúc căn bản không nói đạo lý, đặc biệt là đối mặt Thiên Linh, có chút vô cớ gây rối. Chuyện này xác thật là hắn không đúng, hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào nàng. Thiên Linh đâu? Thịnh Văn Bắc không có nhìn đến Thịnh Thiên Linh, theo bản năng hỏi. Hỏi xong liền cảm thấy có chút không ổn, quả nhiên nhìn Thịnh Thiên Tuyết thu hồi tươi cười, lộ ra một cái biểu tình lãnh trào châm chọc, ta như thế nào biết, Thịnh Văn Bắc đau đầu, đành phải hỏi giúp việc A Di, vừa rồi lúc đưa bánh kem cùng trái cây đi lên, Thiên Linh tiểu thư đang ở làm bài tập, giúp việc A Di nói, còn vẻ mặt tươi cười, Thiên Linh tiểu thư học tập thật nỗ lực. Ta xem nàng mày ủ mặt ê có thể gặp được cái đề nan giải gì đó. Nga, như vậy à, ngươi lúc có rảnh cho nàng. Các nàng nhiều hầm một ít canh, bồi bổ thân thể, học tập thực hao tinh lực. Thịnh Văn Bắc ngồi vào trên sofa, vẻ mặt ý cười, Thiên Linh từ nhỏ ăn rất nhiều khổ, cơ sở không tốt lắm. Khó được chính là nàng nguyện ý nỗ lực. Thịnh Thiên Tuyết dùng sức cắn trái cây. Đối với Thịnh Văn Bắc trợn trắng mắt, hừ một tiếng, quay đầu đi xem đang ăn bánh kem A Sân. tức khắc vui vẻ, này tiểu chú lùn, thật có thể ăn, tâm tình thực tốt, nàng nháy mắt quên vừa rồi không thoải mái. Một bên chơi trò chơi, một bên nhìn A Sân tiêu diệt trước mặt tiểu bánh kem. Liên quan trò chơi nhân vật đã chết vô số lần, đều không cảm thấy khó chịu. Đến thời gian ăn cơm, đồ ăn đã dọn xong, Thịnh Thiên Linh còn không có xuống dưới. Thịnh Thiên Tuyết hôm nay tâm tình hảo, vừa rồi ăn trái cây đều không sai biệt lắm no rồi. Liền ôm di động chơi, hoàn toàn không có mở miệng dò hỏi Thịnh Thiên Linh như thế nào lại đến muộn. Chấm, Thịnh Văn Bắc nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt Thịnh Thiên Tuyết. Đều có chút kỳ quái hôm nay nàng như thế nào không tức giận. Thịnh Thiên Tuyết ngắm hắn liếc mắt một cái. Ba, người nhìn ta làm cái gì? Có phải hay không cho rằng ta chơi trò chơi tư thế thực xinh đẹp? Chuẩn bị lại cho ta 200 vạn, không biết vì cái gì? Lúc nhìn tiểu chú lùn, nàng tâm tình liền đặc biệt tốt, còn với đối Thịnh Thiên Linh cho nàng mang đến không thoải mái đều không có như vậy tưởng cố ý đi nhằm vào. Nhớ tới muốn mang tiểu chú lùn chơi trò chơi, mua trang bị, nàng cho rằng vẫn là đến nhiều từ nàng ba nơi đó lộng một chút tiền tới tiêu. Những cái trang bị đó, mọi thứ đều đặc biệt đắt, có chút còn phải mua cấp bậc mới có thể đủ chơi. Đều là tiền A, Thịnh Văn Bắc bị chọc cười. Hôm qua mới cho ngươi 200 vạn, ngày hôm qua cùng hôm nay có thể giống nhau. Thịnh Thiên Tuyết hừ một tiếng, ngươi lại không phải không biết, ta những cái đó trang bị có bao nhiêu đắt. Ba ba, ngươi có phải hay không luyến tiếc cho ta tiêu tiền? Thịnh Văn Bác đã rất ít nhìn đến đại nữ nhi đối hắn làm nũng. Hôm nay đại nữ nhi không có bởi vì tiểu nữ nhi đến trễ mà tức giận. Còn cùng hắn làm nũng đòi tiền. Hắn tâm tình đặc biệt tốt, lấy ra di động liền cấp Thịnh Thiên Tuyết xoay 200 vạn. Mắt đều không chớp một cái, nhìn chuyển qua tới tiền, Thịnh Thiên Tuyết có chút vui vẻ. Nàng ngắm mắt A Sân, thấp giọng nói, có rảnh ta mang ngươi chơi trò chơi, cho ngươi mua nguyên bộ trang bị, ta có tiền, Thịnh Văn Bác, cho nên, hắn khuê nữ đói với hắn lừa tiền, cầm đi dưỡng nàng tiểu đồng bọn. Thịnh Thiên Tuyết nhìn tài khoản thượng tiền, tâm tình đặc biệt cao hứng, không cấm nghĩ đến, nếu là mỗi một lần Thịnh Thiên Linh đều đến trễ, nàng ba đều cho nàng 200 vạn. Nàng cũng liền không so đo đối phương đến trễ sự, thời gian chính là tiền tài, nàng đã được đến tiền tài bồi thường, Thịnh Thiên Tuyết không chơi trò chơi, phủng di động phát ngốc, sắc mặt đột nhiên không quá đẹp, cho nên, nàng từ trước vừa làm ồn vừa làm loạn, không chỉ có không có được đến tiền, còn làm Thịnh Thiên Linh được tiện nghi, có phải hay không quá ngu ngốc, nàng ngắm mắt A Sân. May mắn hôm nay bởi vì tiểu chú lùn, nàng tâm tình hào, đột nhiên như là hiểu rõ ra cái gì. Bất quá, nghĩ đến Thịnh Văn Bác vô thanh vô tức liền đem Thịnh Thiên Linh tiếp trở về. Đều nhận được cửa nhà, mới cùng nàng nói, đây là nàng muội muội. Nàng trong lòng liền nghẹn đến phát cuồng, nàng ngẩng đầu lại muốn dỗi một câu. Thịnh Thiên Linh như thế nào còn không có xuống dưới. Liền nhìn đến Thịnh Văn Bác bộ dáng cũng nhíu nhíu mày. Đột nhiên ngừng thanh âm, Thiên Linh như thế nào còn không xuống dưới. Thịnh Thiên Tuyết đè xuống trong lòng bất mãn. Ha ha cười, nàng không phải luôn luôn như vậy sao? Thịnh Văn Bác có chút không nói gì, vẫn là làm giúp việc đi lên kêu. Đi xem Thiên Linh như thế nào còn không xuống dưới. Một phút đồng hồ qua đi, bay nhanh tiếng bước chân chuyển đến. Không cần quay đầu, liền biết Thịnh Thiên Linh xuống dưới. Ba ba, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý, ta chỉ là gặp được đề rất khó. Vẫn luôn ở tự hỏi như thế nào làm, quên mất thời gian, Thịnh Thiên Linh vẻ mặt ảo não. Sớm biết rằng liền không đi trên mạng tìm, đem thời gian cấp quên. Nàng nhìn Thịnh Thiên Tuyết, thực xin lỗi à Thiên Tuyết, làm ngươi đợi lâu. Thật sự ngượng ngùng, ngươi không cần tức giận. Thịnh Thiên Tuyết hừ một tiếng. Ta mới không tức giận đâu. Ta ăn bánh kem cùng trái cây. Đặc biệt no, một chút đều không đói bụng. Ba ba cho ta 200 vạn. Ta cao hứng thật sự. Bất quá, bởi vì ngươi đến trễ. Đem mệt mỏi một ngày ba ba bị ngươi làm đói. Ngươi, hẳn là cùng hắn xin lỗi. Từ vừa mới kia 200 vạn, Thịnh Thiên Tuyết đã nếm đến ngon ngọt. Nàng phát hiện mặc kệ nàng đứng ở cái gì lập trường. Trực tiếp dỗi Thịnh Thiên Linh, vĩnh viễn đều chiếm không được tốt. Đặc biệt là hôm nay cùng ngày hôm qua, bởi vì có tiểu chú lùn ở nàng bên người. Tựa hồ nàng căn bản là không có như thế nào ở Thịnh Thiên Linh nơi này có hại. Tương phản, mỗi một lần Thịnh Thiên Linh tiến đến nàng trước mặt tới, đều là đối phương mặt mũi không ánh sáng. Nàng lại không phải ngốc tử, lại nói tiếp nàng chỉ số thông minh còn rất cao. Từ trước chỉ là bị chán ghét che mắt đầu óc, hiện tại nàng hiểu rõ. Trực tiếp ở nàng ba trước mặt dỗi Thịnh Thiên Linh, căn bản là vô dụng. Liền tính nàng lại chán ghét đối phương, cũng không thay đổi được rất nhiều sự thật, đã từng chỉ sủng ái nàng ba ba, đã sớm đem mặt khác một nửa tình yêu chia cho Thịnh Thiên Linh. Bởi vì mấy tháng này, nàng tính tình thay đổi, Thịnh Thiên Linh tựa hồ càng đến nàng ba ba thương tiếc. Nghĩ nàng tâm tình liền có chút hạ xuống, nàng mẹ chịu không nổi trực tiếp xuất ngoại, trăm triệu không nghĩ tới. Mụ mụ đi rồi về sau, Thịnh Thiên Linh đường hoang mà chiếm cứ nguyên bản chỉ thuộc về nhà của nàng. Nhìn đến đối phương một sợi tóc, nàng đều cảm thấy thực khó chịu. Thịnh Thiên Tuyết gục đầu xuống, cả người cho người ta cảm giác thập phần mất mát. Thịnh Văn Bắc nhìn đến ngày thường kiêu ngạo quán đại nữ nhi. Đột nhiên như vậy tiểu đáng thương, vốn dĩ liền bởi vì chờ Thịnh Thiên Linh, vẫn là có chút bất mãn. Hiện tại thấy Thịnh Thiên Tuyết hạ xuống bộ dáng, đau lòng đến không được. Thiên Linh, ngươi buổi sáng mới đáp ứng rồi, về sau không muộn đến, như thế nào lại quên mất? Thịnh Văn Bác có chút trách cứ nói, lúc này đây, chúng ta chờ ngươi một người gần 20 phút. Thịnh Thiên Linh trong lòng có chút ủy khuất, thực xin lỗi, ba ba, ta về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Nhìn tiểu nữ nhi tội nghiệp. Thịnh Văn Bác thở dài một hơi, nói, được rồi, ngồi xuống ăn cơm, phải nhớ kỹ lời nói ngươi hôm nay, mặc kệ làm chuyện gì, nhất định phải nắm giữ thời gian tốt, tỉ như hiện tại ngươi đi học, tổng không thể đủ mỗi ngày đến trễ đi, chờ ngươi ăn cơm đều là việc nhỏ, muốn về sau, ngươi đến công ty đi làm, cùng đối tượng hợp tác hẹn thời gian, để cho người khác chờ 5 phút đồng hồ, ngươi đến trễ. Không có người liền vì ngươi đặt hàng, bởi vì ngươi đến trễ 5 phút đồng hồ, liền sẽ cấp công ty tạo thành một khoảng rất lớn tổn thất. Này liền thực nghiêm trọng, Hướng Đại nói, còn có rất nhiều so việc như vậy càng nghiêm trọng. Tóm lại, xác định tốt thời gian, nhất định phải ưu tiên. Hiểu rõ sao? Vâng, đã hiểu, Thịnh Thiên Linh chôn đầu. Nhẹ nhấp môi, ngoan ngoãn trả lời, được rồi, ăn cơm, Thịnh Văn Bác không nghĩ nháo không thoải mái. Hôm nay đại nữ nhi không có cùng tiểu nữ nhi cãi nhau. Này bữa cơm như thế nào vẫn là không hoàn mỹ. Hắn chỉ là muốn cho các nàng hòa thuận ở chung mà thôi. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Hắn cho rằng Thiên Tuyết còn nhỏ, liền tính tình có giống như Tiết Huyên, đều còn có thể sửa đúng. Tương lai ở chung lâu rồi, hai tỷ muội là có thể tốt lên, có lẽ, là thời gian quá ngắn đi. Thịnh Thiên Tuyết đang nghe đến Thịnh Văn Bắc câu kia, người đến công ty đi làm, cùng đối tượng hợp tác hẹn thời gian, đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi con người nghiêm túc nhìn chằm chằm Thịnh Văn Bắc cùng rũ đầu cầm chén Thịnh Thiên Linh. Cho nên, ba ba những lời này ý tứ là, về sau bọn họ Thịnh ra công ty. Còn phải có Thịnh Thiên Linh một phần, không phải nàng nghĩ nhiều, mà là hiện tại nàng ba mặc kệ mua cái gì, Thịnh Thiên Linh sở hữu đãi ngộ đều là cùng nàng giống nhau. Thịnh Thiên Linh tới cửa đã làm nàng không thể đủ tiếp thu. Còn có một người phá hư gia đình nàng đãi ngộ đều cùng nàng giống nhau. Nàng có thể không thèm để ý sao, nguyên bản đối Thịnh Văn Bác về chút này ôn lại cảm tình. Cũng bởi vì những lời này tiêu tán không ít, cho nên, Thịnh Thiên Linh mặc kệ thế nào, đều sẽ nhận được Thịnh ra một nửa. Đúng không, Thịnh Thiên Tuyết cúi đầu đang ăn cơm, bộ dáng vẫn luôn không nói một lời. Nhưng thật ra làm Thịnh Văn Bác có chút lo lắng, Thói quen đại nữ nhi có lý không tha người. Bộ dáng kiêu ngạo ương ngạnh. Đột nhiên như vậy an tĩnh. Hắn thật sự thực không thói quen. Ba ba, ta ăn xong. Thịnh Thiên Tuyết buông chén đũa. Ta về trước phòng, ta tưởng chuẩn bị bài một chút cho chương trình họ ngày mai. Thịnh Văn Bắc há miệng thở dốc, mở miệng lại không biết nói cái gì. A Sân cũng buông chén đũa, cùng hắn nói một câu. Đi theo đi lên, nhìn A Sân đi lên. Thịnh Văn Bắc mới buông một ít lo lắng. Diệp Sân đứa nhỏ này, hắn điều tra hồi lâu. Nhân phẩm tốt, thành tích tốt, có nàng bồi, hẳn là không có vấn đề. A Sân gõ gõ cửa phòng Thịnh Thiên Tuyết. Thịnh Thiên Tuyết mở ra nhìn đến là nàng. Thành âm thấp thấp nói một câu. Là ngươi A tiểu chú lùn. Vào đi, nàng tùy ý ngồi trên sofa. Lười biếng chơi di động. Ngươi ăn no sao? Nàng nâng nâng mí mắt. Nhìn phía A Sân, ngươi lượng cơm ăn như vậy lớn. Nếu là không ăn no, lại ăn nhiều một chút đi. Nếu là đem ngươi đói gầy. Bên ngoài người nhìn đến còn không biết sẽ nói ta như thế nào khắt khe ngươi đâu. A Sân đi đến Thịnh Thiên Tuyết bên người. Không cao hứng sao? Không có, ta thật cao hứng, đặc biệt cao hứng cực kỳ. Thịnh Thiên Tuyết nhấp môi, mới vừa lại được 200 vạn, mua trang bị cũng xài không hết. Thịnh Thiên Linh còn không có, ta như thế nào sẽ không cao hứng? Thiên Tuyết chính là không cao hứng. A Sân khẳng định nói, không cao hứng có thể cùng ta nói nha, ngươi đối ta như vậy tốt, ta cũng lý nên vì ngươi phân yêu, đừng bổ não, ai đối với ngươi tốt, đừng chính mình tâng bốc, tốt, ngươi nói ta là ngươi tiểu tùy tùng còn không phải là hẳn là giúp ngươi phân yêu sao? Thịnh Thiên Tuyết mếu máo, cũng không chơi di động, có một người, không chỉ phá hủy ta mất đi gia đình ấm áp. Còn đoạt đi một nửa ta ba ba, tương lai nàng còn sẽ cướp đi ta một nửa tài sản. Trong lòng không thoải mái, chỉ cần nàng là Thịnh Thiên Linh, ta ba ba tài sản, liền có nàng một phần. Ta nếu là khi dễ nàng, ta ba ba còn sẽ trách ta. Tiểu chú lùn, cùng ngươi nói này đó ngươi cũng không hiểu. Tiểu chú lùn, ngươi là không biết, rất nhiều người đều nghị luận Thịnh Thiên Linh là ta ba ba tư sinh nữ nhi. Chính là bọn họ trong miệng ghét bỏ, trong lòng lại hâm mộ đến không được, bởi vì Thịnh Thiên Linh là ta ba ba tư sinh nữ nhi a, Thịnh gia công ty. Bao lớn a, họ Thịnh liền đại biểu cho tiền, bọn họ đối ta bằng mặt không bằng lòng, kỳ thật muốn ta không phải Thịnh gia đại tiểu thư, bọn họ đã sớm dùng nước miếng chết đuối ta. Chấm, nguyên lai người đều biết a, hừ, ta lại không phải ngốc tử. Sao có thể không biết bọn họ là thật sự vẫn là giả? Thịnh Thiên Tuyết nâng nâng cằm, ta vốn dĩ liền có bọn họ nhìn lên thân phận, là nên ta khoe khoang, chẳng lẽ ta còn phải hạ mình hàng quý đi lấy lòng bọn họ? Duy trì hình tượng dịu ngoan thiện lương dễ nói chuyện sao? Tiểu chú lùn, nếu có một ngày ta cái gì cũng không có, ngươi còn nguyện ý cùng ta giao bằng hữu sao? Thịnh Thiên Tuyết hỏi, A Sân không có do dự trả lời. Đương nhiên sẽ, ta biết ngươi sẽ, Thịnh Thiên Tuyết nhớ tới phía trước nghe lén đến nói. Ngươi sẽ không bị Thịnh Thiên Linh cấp lừa gạt đi, đúng hay không? Đương nhiên, A Sân trả lời, Thịnh Thiên Tuyết lại tò mò. Ngươi vì cái gì không thích Thịnh Thiên Linh? Rốt cuộc nàng thoạt nhìn càng tốt ở chung. Tất cả mọi người nói ta tính tình quái. Không chỗ tốt, chính là trong TV diễn cái loại ác độc thiên kim. Bởi vì, ta vì ngươi mà đến. A Sân mang theo cười nhạt trả lời. Thịnh Thiên Tuyết bị chọc cười. Ngươi thực sự có ý tứ. Tận nói tốt hơn nghe nói hống ta. Bất quá nghe còn rất dễ nghe. Được, tiểu chú lùn, ngươi đủ tư cách, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ không hai bàn tay trắng. Nàng trong con ngươi xuất hiện một chút nghiêm túc. Ngươi ăn nhiều như vậy, nếu là ta không có tiền, ngươi khẳng định sẽ đói chết, ai đến dưỡng ngươi a? Chấm, nếu là nàng không có tiền, tiểu chú lùn liền không thể chỉ làm nàng thư đồng, tiểu chú lùn có thể sẽ trở thành người khác thư đồng. Liền không phải nàng một người, cách chương.